Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, người đàn ông này. Linh lực rất cao a. Thần linh đại nhân, phù hộ lão bà ta sinh sản thuận lợi, một đôi tuổi trẻ vợ chồng hai tay tạo thành chữ thập. Đứng ở chính điện cầu xin, tốt nhất là sinh một cái sinh đôi. Kiên trì bụng lớn lão bà nện cho nện cánh tay của nam tử. Ở trong lòng nói là được. Không muốn đọc lên đến. Như vậy liền mất linh. Ha ha, nam tử cười. Mỗi ngày nhiều người như vậy cầu xin. Thần linh đại nhân nơi nào sẽ từng cái lắng nghe. Vẫn là lời nói ra càng có thể làm cho thần linh đại nhân nghe thấy. Hai tên tuổi trẻ tiểu phu thê. Đang cầu khẩn xong sao? Chuyển qua đến quay về Mizuno, ba người ấy náy nở nụ cười. Bọn họ lời mới vừa nói làm phiền thời gian có hơi lâu ở đưa tiền trong dương tập trung vào tưởng. Trưng hữu duyên 5 nguyên tiền. Hai tay vỗ hai lần sau tạo thành chữ thập. Ba người cúp cung cúi đầu. Ở trong lòng nghĩ ra muốn cầu khẩn sự tình. Adachi Cao Trung. Utahara Miyu nhỏ giọng đem trong lòng suy nghĩ đều nói ra, nàng hoàn toàn quên. Chính mình đến đây Meiji Jingu mới bắt đầu mục đích. Một bên cầu xin, nàng còn một bên nhìn lén bạn trai lực tăng mạnh Mizuno Sora ngắn ngủi cầu khẩn sau. Ba người rời đi chính điện. Này cúi chào quá trình bắt tay vào làm đơn giản. Khó khăn chính là dài lâu xếp hàng quá trình, đi cầu xâm đi vẫn là không muốn. Rời đi chính điện sau, Utara Miyu hứng thú hừng hực muốn đi cầu xâm, nhưng nghĩ một hồi sau lại bỗng nhiên lắc đầu, nếu như cầu đến thăm tốt. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như cầu khi đến xâm liền khó chịu, Utara Miyu mới không muốn liều lĩnh không vui nguy. Hiểm, liền hắn chỉ vào mang theo email địa phương nói, hay là đi viết email đi, nhất định sẽ thực hiện. Email là ước nguyện một loại hình thức. Bắt đầu là bởi vì ngựa là tế tự hoặc là hiến cho chùa miếu hy sinh. Sau đó đại gia phát hiện như vậy thực sự là quá đắt giá. Liền ngay ở mộc bài lên vẽ ngựa. Hiện tại nhưng là ở mộc bài lên viết xuống ước nguyện nội dung. Sau đó đem treo lên đến. Nói không chắc phải nhận được thần linh phù hộ tâm tưởng sự thành. Meiji Jingu nơi này email giá cả là 500 nguyên, giá cả đối với học sinh phổ thông tới nói vẫn có chút quý. Mizuno trả tiền mua hai cái email sau. Sada Mai cúi đầu bíu ngón tay tính toán 1000 nhật nguyên có thể mua bao nhiêu đồ ăn cho. Mizuno Sora đem email phân cho hai tên thiếu nữ. Mizuno tiền bối, người không viết một cái email sao? Utara Miyu tiếp nhận email. Phát hiện Mizuno Sora không cho chính hắn mua email, nguyện vọng của ta, Mizuno Sora cười lật qua lật. Lại treo cùng nhau email, vẫn là chính ta thực hiện được rồi, lanh canh lách cách lên tới hàng ngàn. Hàng vạn email treo cùng nhau, gió vừa thổi liền ầm vang vọng, email mặt trên có viết tiếng Nhật, cũng có Anh văn, còn có chữ Hán cùng Hàn văn. Mỗi cái tới nơi này du lịch người nước ngoài cơ bản đều sẽ viết một cái email, tiện tay lật lên một cái chữ Hán email. Mizuno Sora hỉ ý nở nụ cười lên. Để nhi tử ở năm nay kết hôn đi. Thúc hôn đều thúc hôn đến nước ngoài. Này cũng thật là một lời khó nói hết. Mizuno tiền bối nhìn hiểu chữ Hán sao? Utahara Miyu lại phát hiện Mizuno Sora thân cái trước điểm nhấp nháy. Nhìn hiểu một chút, Sada Mai tiện tay viết cái nguyện vọng treo lên. Cổ đại người có ăn học thật giống đều hiểu chữ Hán. Mizuno Sora làm ngàn năm lão yêu quái, làm sao có khả năng không hiểu chữ Hán. Thậm chí nói không chắc đều đi cùng Hoa Quốc đồng đạo trao đổi qua treo lên email. Sada Mai ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ở Tori màu đỏ cây cột bên, có hai người chính kết bạn mà đi, một cái là ăn mặc màu đen đỏ vu nữ phục thiếu nữ. Nhan dung tuy rằng tinh xảo có thể người, nhưng này không phải Sada quan tâm trọng điểm. luận nhan sắc giá trị nàng cùng này vu nữ không phân cao thấp. Chân chính nàng, ánh mắt của hắn ngưng lại chính là đi theo vu nữ nữ nhân bên cạnh cái kia nữ nhân. Vóc người cao gầy, già dặn cao đuôi ngựa. Trên người tuy rằng ăn mặc chính là thường phục, nhưng một cách tự nhiên mang theo một luồng uy nghiêm Sadamai một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Chính là cái kia trời xế chiều ở trong trường học hỏi dò nàng nữ cảnh sát Shimojima thanh tra, tuy rằng trực giác của nàng cho là mình khi đó hẳn là đã lừa gạt đối phương, nhưng này dù sao cũng là cơ quan quốc gia, ai lại dám cam đoan đối phương thật sự như vậy dễ dàng bị phủ lừa gạt. Đang nhìn đến Shimojima chớp mắt, Sadamai hơi co lại thân thể, dùng tay nắm Mizuno Sora ống tay áo. Làm sao? Mizuno cúi đầu nhỏ giọng hỏi Utahara Miyu chính viết. Imer, nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí một kiểu chữ cực nhỏ dáng dấp, là muốn đem Imer lít nha lít nhít tràn ngập. Hết sức chuyên chú nàng không có phát hiện hai người mờ ám. Còn nhớ ta từng nói với ngươi, Shimojima thanh tra sao? Chính đứng ở Tori nơi đó. Sadamai liếc mắt nhìn sau liền thu hồi ánh mắt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn Imer. Shimojima thanh tra, Mizuno Sora trong lòng đột nhiên gõ nổi lên cảnh báo. Tỉnh Yamanashi tập kích sự kiện dư âm còn chưa qua. Quốc gia công vụ cơ quan tuy rằng không có dị động, nhưng ai biết đối phương cụ thể tiến độ đến trình độ nào, nói không chắc đã nắm giữ cái gì. Chỉ là hiện tại đang âm thầm quan sát. Mizuno cố gắng tự chấn định nói, không nên hốt hoảng, nếu như đối phương thật sự nắm giữ cái gì, chắc chắn ẩn núp đi, sẽ không như vậy thoải mái xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Hắn làm bộ tầm thường dáng dấp xoay người nhìn Tori, nhìn thấy đứng ở Tori cái khác hai người ăn mặc vu nữ phục khẳng định không phải Shimojima cảnh sát. Vậy thì là tên kia thường phục nữ tử nàng mặt nhìn qua rất quen thuộc. Đúng rồi, là quán ăn bên trong tên kia kỳ quái khách nhân. Lúc ăn cơm thỉnh thoảng sẽ dùng cửu thị ánh mắt theo dõi hắn. Tuy rằng tu luyện nhẫn thuật không thể tăng lên ký ức năng lực, nhưng Mizuno Sora trí nhớ cũng không tệ. Huống hồ đối phương lúc đó cho hắn ấn tượng còn rất sâu khắc, tốt xảo bất xảo. Mizuno ánh mắt cùng Shimojima ánh mắt đụng vào nhau. Mizuno làm bộ ngạc nhiên gật đầu hỏi thăm cười cợt Tori bên. Shimojima tiểu thư, người biết tên kia nam tính. Vụ nữ Itomao theo Mizuno ánh mắt nhìn về phía Shimojima Kiyomi, không nhận thức Shimojima. Kiyomi con mắt híp lại. Này cũng thật là quả đất tròn. Ở Watanabe cũng có thể gặp được cặn bã nam. Bên cạnh nữ sinh phải làm là đáng thương Sadamai. Còn có một cái là ai? Xem thân cao không phải ngày đó quán ăn bạn gái. Nói cách khác cái này cặn bã nam lại là một cái khác. Không phải bắt cá hai tay, là ba cái. Hơn nữa còn một lần mang ra đến rồi hai nữ sinh. Đây là ba người đồng thời đi dạo phố. Đón lấy sao sao? Đảo quốc người trẻ tuổi thối nát đến đây. Shimojima Kiyomi không có cho Mizuno Sora sắc mặt tốt. Ở đáy lòng đã cho hắn đánh tới khu vực Adachi đệ nhất cạn bã nam nhãn mác. Ở quán ăn bên trong gặp qua một lần, Shimojima không muốn thảo luận người như thế. Thuở nhỏ trưởng thành ở kiếm đạo thế gia nàng, ở cuộc sống riêng lên rất là nghiêm ngặt. Nàng không riêng như vậy yêu cầu mình, còn muốn yêu cầu phối ngẫu. Cho dù hiện nay vẫn không có Itomayo nhìn Mizuno Sora một hồi, rất là nói thật, người đàn ông này linh lực rất cao a. Cái gì? Shimojima Kiyomi nghiêm mặt, căm ghét về căm ghét, nhưng nàng nhưng là tinh nhuệ cán bộ, sẽ không đem cá nhân hỉ ác đưa vào trong công việc. Mizuno Sora nếu là có giá trị, nàng tất nhiên sẽ lần thứ hai tiếp xúc, thậm chí 24 giờ cường độ cao giám thị. Tại sao nói như vậy? Nếu như người khác nói nếu như vậy, Shimojima Kiyomi chắc chắn sẽ không phản ứng. nhưng đối với mới có thể là Ito Mayo, tuy rằng chỉ là cái sinh viên đại học dáng dấp nữ sinh, cũng xác thực còn ở lên đại học. Có thể Ito Mayo là vụ án hiện nay đầu mối duy nhất nhà cung cấp. Từ vụ nữ về mặt thân phận nói cũng là cùng siêu năng lực thế giới có quan hệ người chuyện bắt. Đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.